Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, bà nội ngươi đắc tội ai không được lại đi đắc tội hắn. Hạ, phụ thân đại nhân. Hồng Sắt Ước khắc lưng treo trường kiếm, khuôn mặt nghiêm túc đi vào đại sảnh. Hồng Sắt Ước khắc nhìn Nặc Đức Ước khắc và mẫu thân của gã, biểu tình cười nhà. Hồng Sắt Ước khắc nói, thiếu nữ mà đệ đệ theo đuổi tên là La Thanh Thanh, còn ở trước mặt Càn Kình mời La Thanh Thanh làm bạn nhảy yến hội sinh nhật của phụ thân. Trong phút chốc mặt thành chủ Lý Đức Ước khắc tràn ngập lửa giận. Đuôi mày Nặc Đức Ước khắc mới lộ ra ý cười, chợt thấy phụ thân đại nhân nhấc cao chân rồi hung dữ bạo lực đạp vào bụng gã. Đau! Nặc Đức Ước khắc há mồm phun nước miếng, người cong như con tôm bay ngược ra ngoài, lăn mấy vòng dưới đất. Nặc Đức Ước khắc cuộn mình trên mặt đất, không thể tin điều gã gặp được. Thành chủ Lý Đức Ước khắc đột nhiên thô lỗ hù sợ người hầu trong đại sảnh, Nặc Đức Ước khắc và mẫu thân của gã. Sao có thể như vậy? Thành chủ đại nhân nghe tên Càn Kình biết rõ nhi tử của mình bị đánh mà tại sao còn đánh nhi tử? Càn Kình, ngươi đi chọc Càn Kình, sao hắn không đánh chết ngươi cho rồi? Thành chủ Lý Đức Ước khắc chắp hai tay sau lưng nhanh chóng đi ra ngoài, hướng tới chỗ Nặc Đức Ước khắc. Ngươi có mặt mũi mách lẻo với ta? Ngươi sợ ta chết không đủ nhanh sao? Tại sao Càn Kình không giết ngươi luôn đi? Còn ngươi nữa, Hồng Sắc, không phải ta đã kêu ngươi nói chuyện về Càn Kình cho đồ ngu này nghe sao? Hồng Sắt Ước khắc làm vẻ mặt vô tội nhìn thành chủ Lý Đức Ước khắc, nhún vai, giang hai tay nói, phụ thân đại nhân, người kêu ta dặn dò thì ta đã dặn hắn từ lâu, thậm chí nói luôn chuyện Lôi Nguyệt Nguyệt. Thành chủ Lý Đức Ước khắc nhìn tiểu nhi tử cuộn người trên mặt đất, hận không thể trực tiếp vung tay đánh chết Nặc Đức Ước khắc. Thành chủ đại nhân, không phải chỉ là một Càn Kình nho nhỏ sao? Thành chủ Lý Đức Ước khắc nhìn lão bà vặn vẹo thân hình quyến rũ, không còn yêu thương như thở nào, trong ngực chỉ có giận dữ bực bội. Cút! Càn Kình nho nhỏ, ngươi nghĩ rằng mấy hôm nay ta bực bội vì chuyện gì? Các ngươi chọc ai không được cố tình dây vào hắn? Nặc Đức Ước khắc càng lúc càng khó hiểu. Một Càn Kình trẻ tuổi dù có thể đánh thắng, giết Lôi Nguyệt Nguyệt thì sao? Phụ thân đại nhân là cường giả đa cô đọng đấu hồn, dù sau lưng Càn Kình có Hồng Lưu Chiến Bảo thì phụ thân đại nhân chính là thành chủ. Phụ thân đại nhân, Hồng Sắt Ước khắc âm thầm đứng cạnh thành chủ Lý Đức Ước khắc, nói, nếu con gấu Hồng Lưu Chiến Bảo kia lại gây sự vì chuyện đệ đệ thì... Mặt thành chủ Lý Đức Ước khắc âm trầm, gã nhức đầu chính là vì chuyện này. Một Quy Vô Tâm bộ dạng như gấu chó, phong cách hành động cũng thô bạo. Ngươi nói nên làm sao? Thành chủ Lý Đức Ước khắc khen ngợi nhìn Hồng Sắt Ước khắc, nói, không lẽ khiến tiểu tử này đến nhà xin lỗi Càn Kình? Nếu để hắn làm vậy thì thế lực khác trong thành tưởng rằng ta sợ Hồng Lưu Chiến Bảo, Càn Kình, sau này muốn đè ép bọn họ để điều đình, kiếm lợi càng khó khăn. Hồng Sắt Ước khắc nhẹ gật đầu, phải lo đến mặt mũi nhà thành chủ, không thể nào có chuyện Càn Kình đánh người lại kêu người bị đánh xin lỗi. Thành chủ Lý Đức Ước khắc bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói, thôi, chờ hôm thọ yến của ta sẽ tự mình tâm sự với Càn Kình. Càn Kình ở Hồng Lưu Chiến Bảo rất rắc rối, lại còn là nữ tế của Lôi Địch, có thực lực chiến sĩ không tầm thường, giết luôn Lôi Nguyệt Nguyệt. Ừm, phụ thân đại nhân nói đúng. Hồng Sắt Ước khắc liếc Nặc Đức Ước khắc nằm dưới đất, nói, nghe nói Tư Đạt Khắc, hội trưởng công hội thủy tinh ma pháp tháp và nữ nhi của hắn cũng có ma sát với Càn Kình. Hình như hôm nay ở trong chiến tranh chinh phạt học viện ném ái bích dai vào vũng bùn. Có chuyện đó sao? Vẻ mặt nhăn nhó của thành chủ Lý Đức Ước khắc rốt cuộc tươi chút. Nha đầu kiêu ngạo kia sẽ không để yên cho Càn Kình. Cộng với Lôi gia nếu biết Càn Kình trở về thì càng sùm lên. Dù sao chủ tử nhà bọn họ chết có liên quan gián tiếp đến Càn Kình. Lôi Nguyệt Nguyệt chết là quan hệ trực tiếp. Hồng Sắt Ước khắc liên tục gật đầu. Không phải chưa từng có thế lực quyết đấu với nhau, nhưng đa số là đánh bại rồi thôi. Càn Kình giết người, tuy không làm trái quy tắc quyết đấu nhưng Lôi gia không thể chấp nhận. Lôi Nguyệt Nguyệt có ý đồ muốn giết Càn Kình nên hắn mới giết người. Tộc nhân Lôi gia hoàn toàn bỏ qua nguyên nhân này. Thật ra như vậy mới tốt. Thưa phụ thân đại nhân, Hồng Sắt Ước khắc tới gần thành chủ Lý Đức Ước khắc, nói, vậy thì phụ thân đại nhân là người trung gian sẽ được nhiều lợi ích hơn. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc khen ngợi nhìn nhi tử của mình, bực bội liếc Nặc Đức Ước Khắc cuộn mình dưới đất trong mắt xoay vòng vòng. Tinh thần cho thành chủ Lý Đức Ước Khắc một nhi tử thông minh, vì sao lại có một nhi tử khác ngu quá vậy? Ngươi còn ở đây làm gì? Sao không cút đi? Nặc Đức Ước Khắc hốt hoảng bò lăn ra khỏi cửa đại sảnh, khi xoay người mặt treo nụ cười âm u. Hừ hừ, nghiệp đoàn ma pháp, Lôi gia, tốt quá. Nếu các ngươi có thủ với Càn Kình thì vừa lúc ta sẽ đi liên hợp với các ngươi. Được rồi, ngươi cũng đi xuống đi. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc cầm khăn lông trắng mát lờ nê di lên đắp trán, phất tay nói, ta cần yên tĩnh một lúc. Vâng thưa phụ thân đại nhân. Hồng Sắt Ước Khắc khom lưng ra khỏi đại sảnh, khi xoay người thì sống lưng thẳng tắp, nở nụ cười đắc ý. Mới nãy Hồng Sắt Ước Khắc giả bộ nói chuyện cung cấp tin tức cho đồ ngu Nặc Đức Ước Khắc, chắc gã sốt ruột báo thù sẽ tìm Lôi Gia và công hội thủy tinh ma pháp tháp. Khi đó dù người chết là Càn Kình hay Lôi Gia và công hội thủy tinh ma pháp tháp thua thì... Hồng Sắt Ước Khắc cười nhạt. Nếu công hội thủy tinh ma pháp tháp, Lôi Gia không làm gì được Hồng Lưu Chiến Bảo thì gia tộc Ước Khắc sẽ vì điều đình mà dược ích lợi lớn, còn thừa cơ giết Nặc Đức Ước Khắc. Nếu Càn Kình chết, mắt Hồng Sắt Ước Khắc càng đậm tia đắc ý, nói, nữ nhân La Thanh Thanh thuộc về ta. Mỹ nhân đẹp như vậy vốn nên là của Hồng Sắt Ước Khắc ta. Mới rồi quên nói với phụ thân đại nhân thương đội đi ma tộc làm ăn nên quay về từ hôm trước, nhưng giờ chưa thấy đâu, chắc sẽ không gặp bất trắc gì đi. Đúng là đã gặp bất trắc. Càn Kình và Bích Lạc cùng đi vào phòng thấy một dòng binh thân thể có vết thương mới bị đau khổ cúi đầu báo cáo với La Thanh Thanh. Hàng hóa của chúng ta cũng gặp bất trắc ở tái ngoại. Khuôn mặt xinh đẹp của La Thanh Thanh biến khó xem. Đây là lần đầu tiên La Thanh Thanh làm ăn với ma tộc. Không ngờ khi đổi lại hàng hóa, từ tái ngoại vận chuyển về nội địa thì bị mã tặc chặn đường. Cổ Nguyệt Gia Anh mặc váy dài bước ra từ nội đường, sắc mặt âm trầm, bị mã tặc ở tái ngoại chặn đường. Tái ngoại có nhiều đường đi bị mã tặc chiếm giữ, nhưng nếu trước tiên chào hỏi, nộp lộ phí thì mã tặc sẽ không cướp bậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, chàng trai nên biết điều độ thân thể. Dù sao mọi người dựa vào thương lộ để sinh tồn, buộc các thương nhất không buôn bán được thì đám mã tặc sẽ chết đói. Đoàn mã tặc gác đường chẳng phải đã sắp xếp xong rồi sao? Cổ Nguyệt Gia Anh chậm rãi ngồi xuống ghế thuộc về nữ chủ nhân, ưu nhã nhìn dong binh. Cổ Nguyệt Gia Anh hỏi, có biết là ai làm không? Không biết. Dong binh liên tục lắc đầu, nói, bây giờ tái ngoại rất loạn. Loạn hơn cả mấy ngày trước. Loạn hơn? Càn Kình khó hiểu nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh. Mấy ngày trước ma tộc vì truy nã nhóm Càn Kình nên khiến tái ngoại gà bay chó sủa. Tuy bình thường tái ngoại cũng loạn nhưng có trật tự, tại sao hôm nay lại loạn khác thường? Ta không biết cụ thể như thế nào. Dong binh lộ vẻ mặt khổ qua nói, chỉ biết lần này tái ngoại loạn hơn kỳ trước. Ba đoàn dong binh chúng ta hộ tống thất bại, chúng ta sẽ bồi thường kim tệ, phần thiếu thì chúng ta sẽ làm việc cho các ngươi để thanh toán. Cổ Nguyệt Gia Anh phất tay nói, ngươi nghỉ ngơi một thời gian trong nghiệp đoàn đi, vấn đề bồi thường đợi vài ngày nữa chúng ta sẽ bàn sau. Dong binh lui xuống. La Thanh Thanh nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh, lạnh nhạt hỏi, có nói dối không? Không. Cổ Nguyệt Gia Anh lắc đầu, nói, xem ra bọn họ thật sự bị tập kích. Giờ Càn Kình mới hiểu hai nữ nhân không tin tưởng lời thủ lĩnh dong binh nói một câu, thậm chí nghi ngờ lần này bị cướp là do dong binh làm. Đầu năm nay trong dong binh không phải ai đều giữ trật tự. Mọi người liều mạng nếu có món hàng cho suốt đời không lo ăn uống thì các dong binh thuận tiện làm cướp. Không lẽ tái ngoại thật sự xảy ra chuyện? Vẻ mặt La Thanh Thanh không còn cô nương ngại ngùng, thay vào đó là già dặn nhìn thấu đại cục, phát ra khí thế nữ cường. Xem ra cần tìm công hội dong binh mau tình báo để xem là mã tặc nào làm. Càn Kình lên tiếng hấp dẫn ánh mắt Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh. Tìm mã tặc hỏi thăm. Mã tặc? Cổ Nguyệt Gia Anh lắc đầu. Suy nghĩ này hơi ngây thơ. Tuy giữa có tranh đấu nhưng ít khi nào lộ tin tức thẳng cho thương gia.

Cản Kình nhìn phòng La Thanh Thanh, lại nhìn phòng mình, ngó phòng Cổ Nguyệt Gia Anh cũng khép hờ cửa, mơ hồ nghe tiếng nước. Cản Kình thở dài bước ra cửa phòng, đóng cửa lại ngồi ngoài cửa nhắm mắt minh tưởng. Thói quen minh tưởng dưỡng thành nhiều năm không thể thay đổi. Dù Cản Kình biết suốt đời không có cơ hội đấu ma song tu nhưng vẫn kiên trì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, không bằng cầm thú. Nếu không có cả sự nhẫn nại như thế thì làm người có thể thực hiện thành công điều gì? Cản Kình nhắm mắt lại minh tưởng hai canh giờ, tuy không cảm ngộ được nguyên tố ma pháp nào nhưng ít nhất khiến tâm tình sao động bình tĩnh lại. Ba mỹ nữ tự trở về phòng, đều khép hờ cửa. Cản Kình lắc mạnh đầu, hắn cũng là nam nhân, nhưng vấn đề ở chỗ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bỏ đi là ma tộc, còn lại hai người, rốt cuộc Cản Kình nên vào phòng ai? Bỏ trống một phòng khác thì người đó sẽ có cảm nghĩ gì? La Thanh Thanh sẽ đau lòng. Cản Kình nhắm mắt, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ. Còn Cổ Nguyệt Gia Anh chắc sẽ xách hai thanh loan đao xông vào phòng bày ra uy nghiêm vợ cả. Cản Kình mở mắt, duỗi lưng. Mắt Cản Kình chân chân nhìn dưới đêm trăng. Gần ngay trước mắt có một bóng dáng nữ nhân quen thuộc, khí chất quen thuộc. Hoàng Tuyền, siêu thiên tài ma pháp Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chậm rãi quay đầu, vẫn đội mũ ma pháp to khiến Cản Kình không thể trông thấy diện mạo dưới mũ. Ma hạch sa mãng màu vàng đất có thứ tự nguyên tố ma pháp xuất hiện trong tay Hoàng Tuyền, dưới ánh trắng chớp lóe tia sáng, đó là nàng sử dụng ma pháp làm ma hạch này tăng giá trị, thứ tốt. Cản Kình đến gần Bích Lạc, ngồi dưới đất, vỗ đất bên cạnh ý bảo nàng cũng ngồi xuống. Vô tình có được, ta có giữ cũng vô dụng. Ngươi thích muội muội của ta. Cản Kình ngây người. Tại sao hôm nay hắn gặp mặt ai cũng hỏi câu này? Thử câu khác như đã lâu không gặp, ngươi càn nam nhân hơn trước, hay là ăn gì chưa? Có đâu thấy mặt đã hỏi ngươi thích ai? Cho dù Cản Kình đến tuổi kết hôn nhưng không nên bị người hỏi thường xuyên như vậy. Hoàng Tuyền trầm ngâm giây lát, gật gù lẩm bẩm, xem ra đúng rồi. Cản Kình mờ mịt nhìn ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời. Có thích Bích Lạc hoặc không? Cản Kình không biết rõ. Hai người sống hai năm trong Tứ Quý Sơn Cốc, quan hệ rất thân nhưng Cản Kình không rõ đây có phải cảm giác thích. Cản Kình chỉ biết rằng thấy ai khi dễ Bích Lạc là hắn sẽ khó chịu, rất khó chịu. Khối ma hạch này đối với ma pháp sư là không thể tính toán bằng kim tiền. Hoàng Tuyền đứng dậy, hai tay ôm mặt Cản Kình, bỗng nhiên áp sát. Môi hồng lạnh lẽo in lên trán. Cản Kình giật nảy mình nhìn Hoàng Tuyền đi vào phờ hồng. Cản Kình lắc đầu, nữ nhân này. Kết. Tầng 2, cửa sổ phòng Cổ Nguyệt Gia Anh mở ra, nàng mặc váy trắng dưới ánh trăng chiếu rọi toát ra xinh đẹp khó tả. Cổ Nguyệt Gia Anh tựa như nữ thần giáng xuống từ tinh thần, tóc đen nhẹ bay trong gió. Cản Kình ngửa đầu nhìn biểu tình nghiêm túc của Cổ Nguyệt Gia Anh, đứng dậy phủi bụi dính trên mông. Cản Kình dù gì cũng là nam nhân, sợ cái gì, đi thì đi. Cửa phòng Cổ Nguyệt Gia Anh không khóa, ánh sáng leo lét len ra từ khe cửa đặc biệt bí ẩn dụ người. Cản Kình vươn tay đẩy cửa phòng ra, thấy tình hình trong phòng thì ngây người. La Thanh Thanh đứng bên cạnh Cổ Nguyệt Gia Anh, dưới ánh nến mờ ảo, Cổ Nguyệt Gia Anh phủ trường bào bằng tơ trắng, không thể che giấu thân hình trưởng thành gợi cảm yêu kiều. Gò má La Thanh Thanh đỏ như táo chín, váy ngủ màu đỏ có ren lộ nửa phần đùi trắng. La Thanh Thanh cúi mặt không dám nhìn Cản Kình. Cản Kình không thể giữ tâm tình bình tĩnh nữa, hắn quá kích động, đóng cửa lại. Cổ Nguyệt Gia Anh nhìn động tác cứng ngắc của Cản Kình, gò má nhanh chóng hơi hồng, búng ngón tay một cục giấy trắng bay ra dập tắt ngọn lửa. Cổ Nguyệt Gia Anh xấu hổ nói, không biết nên chọn như thế nào thì đừng chọn. Cản Kình cảm giác máu đang sôi trào, từng bước một đến bên giường. Bóng đêm không thể ngăn thị giác của Cản Kình. Hai mỹ nữ hạng nhất đã nằm trên giường chờ, chui vào ổ chăn như con mèo con, chừa vị trí giữa giường. Cản Kình nhảy lên giường lớn, nghe tim hai người ngọc đập nhanh. Không biết có phải vì uống rượu mà người Cản Kình nóng a can, chậm rãi giang hai tay ôm Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh vào lòng. Làn da nóng bỏng chạm vào nhau, xúc giác biến đặc biệt nhạy cảm. Trong phòng, ba người thở nặng nề. Ngoài phòng chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang bên khung cửa và bộ ngực đè ép cánh tay. Chân trời phía đông có ánh bình minh lên. Cản Kình nhìn hai mỹ nữ suốt đêm thức trắng giờ thiếp ngủ trong ngực mình, thầm thở dài, đêm qua quá mệt mỏi. Ôm hai mỹ nữ trong ngực suốt đêm không nhúc nhích, mệt còn hơn luy nẹ đấu ký cả đêm. Cổ Nguyệt Gia Anh đỏ mặt ngồi dậy nhìn Cản Kình nằm trên giường, chỗ nào đó mệt nhọc dựng đứng một đêm, gò má càng hồng. Cản Kình nhìn La Thanh Thanh đỏ mặt, lúng túng cười nói, ta nghe một chuyện cười kể rằng có một nam nhân và một nữ nhân ngủ cùng một giường. Nữ nhân vạch một làn ranh giới giữa giường, nói với nam nhân nếu ngươi dám vượt qua làn ranh này thì ngươi chính là cầm thú. Kết quả sáng ngày thứ hai thức dậy, nữ nhân phát hiện nam nhân không vượt làn ranh, nói rằng ngươi không bằng cả cầm thú. Cổ Nguyệt Gia Anh và La Thanh Thanh cười khúc khích, cùng nhìn thân dưới của Cản Kình. Tối hôm qua ta nghỉ suốt đêm. Cản Kình khom người che, nói, không quyết định được nên cùng ai chứ. Cổ Nguyệt Gia Anh đỏ mặt, cúi đầu đến trước mặt Cản Kình, sửa sang y phục chiến sĩ nhăn nhúm vì nằm cả đêm. Ai trước đều như nhau. La Thanh Thanh đứng một bên không nói, lén gật đầu. La Thanh Thanh đến bên cạnh Cản Kình, bắt trước Cổ Nguyệt Gia Anh sửa sang lại y phục cho nàng. Đại Thẩm gõ cửa phòng, nhỏ giọng nói, nên ăn sáng. Cản Kình đi ra cửa phòng, cảm giác Đại Thẩm nhìn lén mình ánh mắt khác ngày thường. Mọi người cùng nhau ăn cơm, Cản Kình cứ thấy ánh mắt xung quanh kỳ kỳ, cảm giác không bằng cầm thú chẳng tốt hơn cầm thú không bằng. Ăn cơm xong Cản Kình đứng dậy nói với Bích Lạc còn đang ăn, chút nữa cùng nhau đi học viện, ta đi công chuyện một chút. Trên bàn ăn thiếu Cản Kình, không khí sống động hơn chứ. Bình thường Cổ Nguyệt Gia Anh hiếm khi người giờ mắt môi có ý cười. Cản Kình chạy ra khỏi phòng như đào binh bỏ trốn từ chiến trường. Cản Kình đứng trước cửa phòng Mộc Quy Vô Tâm, định gõ cửa rồi mới vào, nhưng khi tối hôm qua đại thúc đem tới nhiều rượu làm mọi người hơi say nhưng không đến nỗi say quắc cần câu. Ngươi muốn làm gì? Mộc Quy Vô Tâm ôm chăn, mắt như con gấu ngạc nhiên nhìn Cản Kình đẩy cửa bước vào. Mộc Quy Vô Tâm nói, tiểu tử, ngươi chưa tỉnh rượu sao? Ta là nam, phụ nữ của ngươi ở trên lầu. Cản Kình từng bước một tới gần giường. Mộc Quy Vô Tâm bản năng giơ tay lấy cây bố ra khỏi đấu giới. Mộc Quy Vô Tâm nói, ta nói, tiểu tử. Cản Kình ngồi bên mép giường nhìn Mộc Quy Vô Tâm, nói, ta không có hứng thú với loại nam nhân như đại thúc. Nếu ta thích nam nhân thì sẽ chọn loại như Thiết Khắc, đẹp đến nỗi nữ nhân đứng bên cạnh đều thấy tự ti. Vẻ mặt Mộc Quy Vô Tâm nhẹ nhõm, đẩy chăn sang bên, trần chuồng đứng dậy mặc đồ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hôm nay ngươi không đi chiến tranh chinh phạt học viện sao? Nữ nhân y xa đó 3 tháng nay chạy tới chỗ ta kiếm ngươi 6 lần rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, ngứa ra muốn ăn đánh. Tìm đại thúc giúp đỡ chút chuyện. Cản Kình cười híp mắt nhìn Mộc Quy Vô Tâm, nói, một chút chuyện nhỏ. Mộc Quy Vô Tâm mặc quần xong quay người nhìn Cản Kình cười tươi, biết rằng đây không phải một chuyện nhỏ, nếu không thì tiểu tử này còn lâu mới sáng sớm đã chạy qua phòng ta. Tiểu tử, không lẽ ngươi bất lực? Mộc Quy Vô Tâm lộ biểu tình nghi ngờ nhìn Cản Kình, tìm ta kiếm thuốc cho ngươi. Phi, ta bất lực. Cản Kình vỗ hông nói, ta rất khỏe. Và dù gì ta là dược sư cao cấp toàn hệ. Đúng rồi, ngươi là dược sư cao cấp toàn hệ. Mộc Quy Vô Tâm cười tủm tỉm tới gần mặt Cản Kình, hỏi, chàng trai, có thuốc không? Cản Kình ngơ ngác nhìn Mộc Quy Vô Tâm, nói, đại thúc, thân thể người khỏe mạnh như vậy, nói gì đấy? Mộc Quy Vô Tâm mặc quần áo xong choàng vai Cản Kình, bộ dạng huynh đệ nồng nhiệt bảo, là nam nhân dĩ nhiên hy vọng mình càng mạnh. Cản Kình nhìn chăm chú vào Mộc Quy Vô Tâm vài giây, nói, đại thúc, nguồn tiêu thụ thứ này tốt không? Nhảm nhí, tất nhiên là tốt. Mộc Quy Vô Tâm vui vẻ nói, đặc biệt là đám công hội ma pháp sư thân thể mềm như bún đó, chỉ cần dược hiệu tốt thì bọn họ không tiếc tiền. Cản Kình nhẹ gật đầu, thầm suy tính, thương xá của La Thanh Thanh chắc có vài loại thương phẩm đặc biệt, có như vậy mới kiếm lời được nhiều. tuy Càn Kình không hiểu chuyện làm ăn nhưng hắn có thể giúp La Thanh Thanh về mặt chế dược, đặc biệt là dược tề cho nam nhân. Điểm mấu chốt không phải cách phối dược mà là tài liệu chế dược tề giữ kín kẽ, yêu cầu khắt khe về liều lượng. Tiểu tử, sáng sớm ngươi qua đây chỉ vì hỏi ta chuyện này sao? Càn Kình ngây người, vỗ đầu cười. Vốn Càn Kình đến không phải vì chuyện này, bị đại thúc Mộc Quy Vô Tâm làm lạc đề quên chuyện chính. Đại thúc, ta muốn xin người tìm một chiến sĩ đáng tin, kín miệng, thực lực không tệ đi tái ngoại giúp ta. Tái ngoại, Mộc Quy Vô Tâm vẫy tay nói, không cần thiết, chuyện ngươi ở tái ngoại đã qua lâu rồi, nếu ngươi muốn đi thì chỉ cần điệu thấp chút sẽ không có ai chú ý đến. Không phải vậy, đại thúc hãy nghe ta nói hết. Càn Kình điều chỉnh tư thế ngồi, nói, mớ hàng của La Gia bị người cướp ở tái ngoại. Ai làm? Không muốn sống. Mộc Quy Vô Tâm vung bố to, lớn tiếng nói, ngươi muốn tìm người có thực lực mạnh đi tái ngoại giết đám mã tặc mù mắt đúng không? Để ta đi. Đại thúc, hai tay Càn Kình đè Mộc Quy Vô Tâm lại, ấn bảo chủ Hồng Lưu Chiến Bảo kích động suýt nhảy cẫng lên nằm xuống giường. Hãy nghe ta nói, ta cần người tìm một kẻ đáng tin đi tái ngoại gặp băng mã tặc Hắc Phong dùm. Ta có quan hệ khá tốt với một thủ lĩnh trong đó. Ta muốn bọn họ điều tra giúp ta là băng mã tặc nào không có mắt cướp hàng nhà ta. Hắc Phong, 10 băng mã tặc tái ngoại. Mộc Quy Vô Tâm giật mình nhìn Càn Kình. Tiểu tử này đi đến đâu cũng có đường, quen biết luôn Hắc Phong 10 băng mã tặc tái ngoại. Mộc Quy Vô Tâm làm bảo chủ Hồng Lưu Chiến Bảo nhiều năm cũng quen biết vài băng mã tặc tái ngoại. Nhưng lúc gã ở tuổi Càn Kình thì chỉ biết chôn trong đệ tử chiến sĩ cao đẳng, một lòng một dạ khổ luyện đấu kỹ, muốn trở thành tân nhân vương trong quý đó. Tân nhân vương, chân mày thô dày của Mộc Quy Vô Tâm nhướng lên, hỏi, tiểu tử, ngươi có chuẩn bị giành tân nhân vương quý này không? Càn Kình không chút suy nghĩ đáp ngay, đương nhiên. Trong đầu Càn Kình toàn là cảnh hôm đó Càn Chiến Huyền bá đạo trước cửa nhà Càn gia. Cho dù không thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhưng bọn họ cũng cống hiến vô số tài nguyên cho Càn gia. Nếu không có những người đó hiến dâng cho Càn gia thì Càn gia không thể đạt đến thế lực gia tộc mạnh mẽ như hiện nay. Rất tốt. Bàn tay to vỗ ván giường kêu thùng thùng. Mộc Quy Vô Tâm nói, bất chấp thế nào cũng phải một hơi tiến vào 16 cường chung kết đại tái tân nhân vương. Tranh một hơi cho chiến sĩ bình thường. Càn Kình ngây người, 16 cường. Mộc Quy Vô Tâm lộ vẻ mặt ủ rũ nói, chiến sĩ bình thường chưa ai tiến vào 16 cường tân nhân vương. Năm xưa ta dự tuyển bị người đào thải, dù là lôi địch mới vào bán kết đã bị bóp chết. Đại tái tân nhân vương, Mộc Quy Vô Tâm thở dài thườn thượt, mắt chìm trong hồi ức. Đó là tinh anh trong tinh anh thế hệ trẻ nguyên chân sách hoàng triều. Các thiên tài trong thiên tài tụ tập cùng nhau tham gia thịnh hội trong thịnh hội. Đó không phải một Vĩnh Lưu Thành hay chiến sĩ, mà pháp sư thiên tài nào đó trong châu nào đó trong thiên hạ. Mộc Quy Vô Tâm lộ biểu tình ngưỡng mộ nói, trên đời này chưa từng thiếu thiên tài, chỉ có trải qua rèn luyện trong lò luyện lớn mà vẫn giữ sự mạnh mẽ mới là thiên tài thật sự. Càn Kình chưa từng thấy biểu tình như vậy trên mặt Mộc Quy Vô Tâm. Đừng là bảo chủ Hồng Lưu Chiến Bảo, thân phận như vậy thế mà tôn sùng đại tái tân nhân vương, chỉ có thịnh hội cấp toàn quốc chân sách hoàng triều mới khiến hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo có cảm xúc đó. Bên ngoài cửa phòng Mộc Quy Vô Tâm, một chiến sĩ vẻ mặt căng thẳng đứng vẫy tay với gã, hội trưởng đại nhân. Hội trưởng đại nhân, Mộc Quy Vô Tâm nhìn Càn Kình lại ngó chiến sĩ đứng ngoài cửa, phất tay với gã nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng, Càn Kình cũng thuộc Hồng Lưu Chiến Bảo, không có gì giấu hắn. Chiến sĩ đi vào phòng, vẻ mặt khó xử. Mỗi khi muốn nói liếc thấy Càn Kình thì môi khép lại, đầu chân mày chồng chất nôn nóng. Càn Kình nhìn bộ dạng rối rắm của chiến sĩ thì rất bất nhẫn, hai tay chống đệm giường đứng dậy. Càn Kình nói, đại thúc lo chính sự trước đi, ta. Chính sự cái quái gì, ngồi xuống cho lão tử. Vẻ mặt Mộc Quy Vô Tâm không còn thân thiện, mặt nhăn nhó xen lẫn giận dữ biến hung tợn. Càn Kình nghĩ nếu con nít thấy khuôn mặt xấu xí này chắc buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng hù giật mình tỉnh dậy. Ngươi ấp ú cái gì? Mục Quy Vô Tâm đạp một cước muốn đá chiến sĩ ra khỏi phòng, nhưng cuối cùng gã chỉ đá không khí chứ không đạp trúng người. Tuy nhiên một cước đá gió này không khác gì đá thật. Cản Kình nghi ngờ chiến sĩ bị thương nhẹ nhất cũng cỡ xương ngực vỡ mấy trăm khối. Vân Nguyên Phổ la ai? Tiểu tử nhà ngươi có chuyện mau nói không thì cút đi. Mục Quy Vô Tâm vung tay vỗ lưng Cản Kình kêu bình bịch như vỗ trống trận, nói: sau này ngươi có thể nói bất cứ chuyện gì trước mặt tiểu tử này. Ngày nào đó lão tử không làm hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo nữa thì tiểu tử này chính là hội trưởng mới của các ngươi. Cản Kình kinh ngạc hỏi: cái gì? Vân Nguyên Phổ Lai đứng đối diện Mục Quy Vô Tâm cũng kiềm không được kinh ngã bật thốt. Bất cứ công hội nào bình thường hội trưởng sẽ do phó hội trưởng kế nhiệm, cuối cùng báo danh lên tổng công đoàn, chứng thực xong là hoàn thành. Đương nhiên nếu công hội địa phương có thực lực quá yếu thì tổng công đoàn sẽ cưỡng ép phái chiến sĩ cường đại đến nhận chức hội trưởng công hội, hợp nhất công hội chiến sĩ nguyên địa phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, các ngươi làm phản thượng. Chân sách hoàng triều có rất nhiều nơi đều có công hội chiến sĩ, nhưng gần như đều là chiến sĩ bản địa tự phát tổ chức. Trên danh nghĩa nghe theo tổng công đoàn sắp đặt nhưng thật ra chỉ tuân theo khi có chiến tranh. Mỗi khi có công hội chiến sĩ chỗ nào suy sụp thì tổng công đoàn sẽ phái người đến tiếp nhận. Dần dần công hội chiến sĩ địa phương vì giữ địa vị của mình, trước khi được càng nhiều tài chính sẽ cố gắng tăng lên thực lực công hội, không cho người của tổng công đoàn nhúng tay. Vân Nguyên Phổ Lai lấy làm lạ liếc Mục Quy Vô Tâm: mấy hôm nay hội trưởng đại nhân làm sao vậy? Không lẽ ngại Hồng Lưu Chiến Bảo chưa đủ loạn sao? Vị trí hội trưởng trước giờ chỉ có một, phó hội trưởng thì không chỉ một người. Bất cứ công hội nào chuyện thường xảy ra nhất là một phó hội trưởng đại nhân cảm giác không có hy vọng trở thành hội trưởng sẽ tìm cách liên hệ với tổng công đoàn, hoặc thành công đoạt quyền trở thành hội trưởng nắm quyền lực, hoặc là đoạt quyền thất bại đi thần đô làm chấp sự cho tổng công đoàn. Hồng Lưu Chiến Bảo cũng không thể tránh tình huống như vậy. Hiện giờ Hồng Lưu Chiến Bảo có 5 phó hội trưởng, mọi người đều nhắm vào vị trí hội trưởng, cho Càn Kình làm hội trưởng. Vân Nguyên Phổ Lai nghi ngờ Mục Quy Vô Tâm chưa tỉnh ngủ. 5 phó hội trưởng có kinh nghiệm lâu năm, nếu một người trong số đó lên đài thì có thể trấn 4 phó hội trưởng khác. Cho tiểu tử Càn Kình không chút căn cơ đi lên. Mấy ngày, không cần một tháng, Vân Nguyên Phổ Lai tin chắc bất cứ phó hội trưởng nào liên hợp với tổng công đoàn đủ đá Càn Kình xuống ghế hội trưởng. Tiểu tử này chính là truyền nhân của ta. Mục Quy Vô Tâm vui vẻ nhìn Càn Kình, nói: tiểu tử, hãy chăm sóc đám ngốc nghếch này, về sau ngươi sẽ mệt đấy. Thực lực, một chiến bảo. Càn Kình có cảm bánh bao thịt đập vào đầu gây choáng, Mục Quy Vô Tâm tốt với hắn không thể tả. Vân Nguyên Phổ Lai thở dài thườn thượt nói: bảo chủ đại nhân, người Lôi Gia đến, đang ở sân trước. Lôi Gia? Mục Quy Vô Tâm thử người, nói: bọn đó mấy ngày trước núp trong nhà không dám ra đây, hôm nay làm sao vậy? Ngứa ra muốn ăn đòn, e rằng không phải như vậy. Mặt Vân Nguyên Phổ Lai ủ rũ nói: lần này Lôi Gia không đến một mình, còn có Lôi Quang Minh thuộc công hội Thiết Tượng, tức là ca ca của Lôi Quang Nhật Nguyệt, là phó hội trưởng đại nhân của công hội Thiết Tượng Vĩnh Lưu Thành. Mục Quy Vô Tâm vỗ bàn tay to xuống giường, ván giường nhảy bật lên. Lôi Gia đã thuyết phục được công hội Thiết Tượng. Được, ta đi ra gặp bọn họ ngay bây giờ. Hội trưởng đại nhân, Vân Nguyên Phổ Lai khó xử chỉ Càn Kình nói: bọn họ bảo xin người hãy mang Càn Kình đi theo. Mang ta theo. Vẻ bất ngờ nhanh chóng biến mất trên mặt Càn Kình. Chuyện giữa Hồng Lưu Chiến Bảo và Lôi Gia tính ra là do Càn Kình, hoặc nên nói là Lôi Uy thấy La Thanh Thanh, muốn sàm sỡ nàng mà ra. Chuyện này không thể tránh khỏi. Mang ngươi theo. Mục Quy Vô Tâm đè Càn Kình định đứng dậy ngồi lại xuống giường. Ngươi ở đây nghỉ ngơi hoặc ngồi xe ngựa đi cửa sau về học viện. Chuyện Lôi Gia. Càn Kình gỡ bàn tay Mục Quy Vô Tâm thô còn hơn tay gấu ra, đứng dậy nói: ta muốn đi xem, cùng lắm ta không lên tiếng. Chẳng phải đại thúc muốn ta làm hội trưởng đời tiếp theo sao? Tình hình lớn như vậy đúng ra ta nên đi xem. Mục Quy Vô Tâm ngẫm nghĩ, gật đầu, nói: cũng được, hôm nay ta cho ngươi học bài thứ nhất về làm sao trở thành bảo chủ hợp cách. Vân Nguyên Phổ Lai thở hắt ra. May mắn Càn Kình đồng ý đi, nếu không thì nội bộ Hồng Lưu Chiến Bảo sẽ lục đục. Năm phó hội trưởng trước đó đã đi và đồng ý đề nghị mang Càn Kình theo cùng. Đám phó hội trưởng đúng là cáo. Vân Nguyên Phổ Lai đi theo sau lưng, líu lưỡi. Vân Nguyên Phổ Lai không phát hiện hội trưởng đại nhân có ý tài bồi Càn Kình, nhưng năm phó hội trưởng đã nhận ra. Xem thái độ hôm nay của bọn họ với Lôi Gia giống như đã bàn bạc trước. Không có tình huống bình thường gặp mặt liền đấu mỏ. Lôi Quang Nhật Nguyệt đã chết 3 tháng. Rốt cuộc Lôi Gia cũng chọn ra gia chủ. Mục Quy Vô Tâm cười to đi vào sân trước. Không có vẻ gì cho Lôi Gia mặt mũi, là tiểu tử nào. Để ta xem hiện tại là ai làm chủ Lôi Gia. Tiểu Mục Quy, bây giờ là lão tử làm chủ Lôi Gia. Nhiều người đứng trong sân trước, chỉ có 2 người ngồi. Một người tóc bạc phơ, tay cầm cây roi dài màu bạc. Bên cạnh một thiếu niên cầm ấm trà cung kính đứng bên cạnh lão nhân đột nhiên lên tiếng. Lôi Chấn, chân mày Mục Quy Vô Tâm giật giật. Khuôn mặt huynh hoang đông lại sau đó trở về vẻ kiêu ngạo nói. Xem ra Lôi Gia thật sự không có ai. Nâng ra lão nhân sắp xuống lộ. Như thế nào? Người nghe nói tiểu tử Lôi Địch ra ngoài giải quyết ân oán cá nhân nên mới dám đến tìm Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta sao? Bảo chủ đại nhân, làm gì có. Năm lão nhân mặc y phục phó hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo. Bộ dáng không nhỏ hơn Lôi Chấn bao nhiêu cười thân thiện nói. Lần này Lôi Gia đến là bàn chuyện làm ăn với chúng ta. Làm ăn? Mục Quy Vô Tâm đưa mắt nhìn nam nhân trung niên khác ngồi trên ghế. Phó hội trưởng công hội thiết tượng Lôi Quang Minh, người muốn bàn chuyện làm ăn chắc là gã. Cùng Lôi Gia thì có gì bàn? Bây giờ thấy thích cái gì là cướp thứ đó. Hồng Lưu Chiến Bảo sẽ không khách sáo với Lôi Gia. Mấy năm nay Lôi Gia chiếm lợi của Hồng Lưu Chiến Bảo rất nhiều. Còn ăn bớt nhiều mối làm ăn của Hồng Lưu Chiến Bảo. Lôi Quang Minh cảm giác ánh mắt Mục Quy Vô Tâm, vỗ tay. 10 nam nhân vạm vỡ sau lưng Lôi Quang Minh có 2 người nâng các hòm to đi tới giữa sân, đặt hòm xuống đất. Rầm, hộp đặt xuống đất phát ra thanh âm rất nặng nề, bụi bặm bay lên. Trong hòm phát ra tiếng kim loại va nhau. Nam nhân vạm vỡ đi đằng trước nhất vòng tay mở nắp hòm ra. Trong hòm đen chứa một vũ khí được đúc cực kỳ bắt mắt. Ánh nắng chiếu rọi vũ khí phản xạ ánh sáng chói mắt. Không dùng mắt nhìn cũng cảm giác được mũi nhọn lạnh lẽo. 2 cái hòm phía trước nhất mở ra. Bên trong đặt rìu chiến. Đầu rìu to cỡ bánh xe. Cán bố dùng hợp kim thượng đẳng đúc thành. Đấu binh. Mắt Mục Quy Vô Tâm bắn ra tia sáng nóng cháy. Trên đời này có một số đấu binh nhưng đấu binh bằng bố khá hiếm hoi. Bố đấu binh đẳng cấp cỡ này không phải đấu binh bình thường, tốt hơn 2 thanh đấu binh tam giai trong tay Mục Quy Vô Tâm rất nhiều. Bảo chủ có vừa lòng không? Lôi Quang Minh nhấp hớp trà, ép thong dong hưởng thụ ánh nắng nhau hòa, nói: "Hai cái này là đấu binh thất giai, dùng hơn 10 loại tài liệu kim loại cao đẳng đặc biệt. Trải qua 5 năm tập trung đúc mới chế tạo ra đôi xa luân phủ." Tiếng Mục Quy Vô Tâm nuốt nước miếng, người trong sân không ai không nghe thấy. Đây chính là đấu binh thất giai, còn là bố hiếm có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, các ngươi làm phản, hả? Điều kiện gì? Mục Quy Vô Tâm hít sâu mấy hơi nhìn chằm chằm Lôi Quang Minh. Nếu Lôi Gia muốn lấy lại sản nghiệp, vì đôi bố này dù có phải trao đổi bằng một nửa tài sản cướp từ Lôi Gia thì Mục Quy Vô Tâm cũng bằng lòng. Rất đơn giản. Lôi Quang Minh cười hít mắt, búng tay nói, tài sản Hồng Lưu Chiến Bảo lấy của Lôi Gia có thể không trả, ta chỉ cần một người. Ai? Mục Quy Vô Tâm hồi hộp nhìn Lôi Quang Minh. Lôi Quang Minh chỉ vào Càn Kình đứng bên cạnh đánh giá xa luân phủ, nói, ta chỉ cần hắn. Mục Quy Vô Tâm bật cười. Cười rất là vui vẻ nói, muốn Càn Kình, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Lôi Quang Minh ngây ra, gã mang đến xa luân phủ có thể đánh động Mục Quy Vô Tâm nhất vậy mà không làm gã dao động, chẳng lẽ Càn Kình là con riêng của gã? Nhưng bộ dạng không giống, Mục Quy Vô Tâm xấu như vậy. Lôi Quang Minh từ ngạc nhiên lấy lại tinh thần, búng tay, nam nhân vạm vỡ khác mở tất cả hòm gỗ, bên trong kém nhất là đấu binh ngũ giai. Cản Kình cảm giác năm phó hội trưởng đứng bên cạnh suýt rớt trong mắt. Năm phó hội trưởng hút ngụm khí lạnh. Phó hội trưởng lúc trước nói chuyện với Mộc Quy Vô Tâm lại lên tiếng: "Hội trưởng đại nhân, nhiều chiến binh như vậy đổi một Cản Kình là đáng giá, hay là chúng ta đồng ý cho rồi? Ta cảm thấy Lôi gia rất có thành ý." "Hội trưởng đại nhân, nhiều đấu binh như vậy, đổi đi." "Ừm, đổi đi." Mấy phó hội trưởng góp lời. Lưu Tinh Vũ Bảy lại nở nụ cười: "Dù Mộc Quy Vô Tâm nhà ngươi có là hội trưởng thì sao? Nếu toàn bộ phó hội trưởng đồng ý thì đó là áp lực rất lớn, ngươi không làm gì được." "Đổi thành ý." Mộc Quy Vô Tâm phun năm phó hội trưởng mặt đầy nước miếng: "Hay là ta đưa các ngươi đi ma tộc cho rồi? Ta nghĩ có thể đổi nhiều thứ hơn." Không biết từ bao giờ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã đứng bên cạnh Cản Kình, thấp giọng nói: "Đám người này đưa đến ma tộc chưa chắc đổi được nhiều đấu binh như vậy." Năm phó hội trưởng mắt tóe lửa chừng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy: "Công chúa ma tộc thè lưỡi trêu ngươi, bộ dáng như ta nói sự thật mà thôi." Mộc Quy Vô Tâm đá cái hòm dưới chân, chừng Lôi Quang Minh, nói: "Cầm đồ của ngươi cút đi, không thì lão tử không khách sáo." Lôi Quang Minh ngẩn ngơ: "Sao có thể như vậy?" Trước khi đến đây Lôi Quang Minh đã suy nghĩ kỹ. Mấy ngày nay Hồng Lưu Chiến Bảo kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn khó sưu tầm đấu binh cao cấp. Chỉ cần Lôi Quang Minh đưa ra Xa Luân Phủ đủ làm Mộc Quy Vô Tâm cúi đầu, khi đó nhượng bộ một chút về giá cả thua mua khoáng thạch. Cho dù Lôi Quang Minh có đòi lại những sản nghiệp Lôi gia đã mất thì đám Hồng Lưu Chiến Bảo cũng không dám không đưa. Dù sao sau này Hồng Lưu Chiến Bảo cần công hội thiết tượng ủng hộ nhiều mặt. Hồng Lưu Chiến Bảo dám cứng rắn trước mặt Lôi gia chứ với công hội thiết tượng thì Hồng Lưu Chiến Bảo mềm như chuối. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Lôi Quang Minh nhìn phản ứng của Mộc Quy Vô Tâm hoàn toàn khác với trong tưởng tượng. Đến đây chẳng những không bước vào đại sảnh, bưng trà rót nước chờ hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo, dáng người như gấu chó hôm nay cũng thô bạo không khác gì gấu chó. Bình thường Mộc Quy Vô Tâm sẽ không như vậy. Lôi Quang Minh nhớ rõ dù công hội thiết tượng tùy tiện phái một chấp sự đến Hồng Lưu Chiến Bảo thì người Hồng Lưu Chiến Bảo đều nghênh đón tận mấy dặm, tươi cười đón người, ăn nói mềm mỏng nịnh nọt. Hôm nay Lôi Quang Minh đường đường là phó hội trưởng công hội thiết tượng, rèn tạo sư bố thập giai. Khắp chân sách hoàng triều không bao nhiêu rèn tạo sư hơn Lôi Quang Minh về mặt tạo búa, thân phận như gã lại chịu đãi ngộ như vậy. Lôi Quang Minh nghi ngờ phải chăng Mộc Quy Vô Tâm biết gã tới, vui quá chạy ra bất cẩn đầu bị cửa kẹp. "Nhìn cái gì? Còn chưa cút đi." Mộc Quy Vô Tâm kéo tay áo, nói đùa: "Cản Kình là người thừa kế đời tiếp theo lão tử khó khăn lắm mới tìm ra, các ngươi đòi mang đi là được. Đầu năm nay tìm ra thanh niên hợp ý dễ dàng sao?" Mộc Quy Vô Tâm, ngực Lôi Quang Minh phập phồng, cảm xúc cực kỳ kích động nhìn Mộc Quy Vô Tâm. Lôi Quang Minh nói: "Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi từ chối yêu cầu của ta thì sau này trang bị của Hồng Lưu Chiến Bảo các ngươi